Nỗi nhớ trong mưa khôi tiểu thường. Chương 35, anh ấy nói vẫn độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 7 tháng 6, ngày thi đại học trường trung học phổ thông số 4 thành phố Dương Giang được chọn làm địa điểm thi. Vì vậy học sinh lớp 10 và lớp 11 được nghỉ thêm 2 ngày. Điều này thật sự là một bất ngờ đáng hoan nghênh đối với các học sinh lớp 10 và lớp 11. Phòng ngủ của Đào Tư Khả được kéo một lớp rèm chắn nắng màu đen, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Trong tầm nhìn là một vùng tối tăm, chiếc điều hòa trên tường hoạt động êm ái, liên tục thổi ra khí lạnh. Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch thoải mái tựa vào đầu giường, mỗi người cầm một bát kem đang ăn, mắt nhìn vào màn chiếu trắng trên tường, đang phát bộ phim Bão Táp của Nghê Chân. Đây là bộ phim mà Thẩm Tiểu Địch quyết liệt yêu cầu xem. Đào Tư Khả cắn muỗng, vẫn cố gắng thuyết phục Thẩm Tiểu Địch đổi bộ phim khác. Mình đã xem bộ phim này rồi, Tiểu Địch thân yêu à, đổi bộ khác nhé. Cậu xem ở đâu? Rạp chiếu phim. Thẩm Tiểu Địch nhét một chiếc gối ôm ra sau lưng, như vậy sẽ thoải mái hơn khi tựa vào. Đào Tư Khả gật đầu, múc một muỗng kem vani. Cậu đi xem một mình. Thẩm Tiểu Địch có chút tò mò. Đào Tư Khả bình thản nói, không phải, mình đi xem cùng anh Trương. Thẩm Tiểu Địch vừa định đưa muỗng kem lên miệng, lại bỏ vào bát giấy. Cô ấy mở to mắt, bất ngờ nói, cậu và anh Trương, tình huống này là sao? Đào Đào, chắc không phải anh Trương có ý gì với cậu đấy chứ? Không phải. Đào Tư Khả đặt bát kem xuống đất, lấy một tờ giấy ăn lau tay, nói, cậu nghĩ nhiều rồi, Giáng sinh lần trước, chẳng phải chúng ta đã đi xem buổi công chiếu của Bão Táp sao? Mình đã cược với anh ấy rằng doanh thu của bộ phim sẽ vượt qua 200 triệu. Sau đó mình gặp anh ấy ở nhà ông nội, đúng ngày đầu tiên Bão Táp công chiếu. Mình nghĩ mình nên đặt một chút tiền vào vụ cá cược của mình, thế là đã đi xem cùng anh ấy. Được rồi, giọng điệu Thẩm Tiểu Địch có vẻ hơi thất vọng. Mình cứ tưởng anh ấy có hứng thú với cậu. Làm sao có thể? Đào Tư Khả nói xong, lại nhìn mặt Thẩm Tiểu Địch với vẻ ngờ vực. Tiểu Địch, sao mình thấy cậu có vẻ hụt hẫng thế nhỉ? Không phải, mình chỉ cảm thấy nếu có thể hẹn hò với người như anh Trương thì chắc cũng không tệ. Thẩm Tiểu Địch nói thật lòng. Ồ, vậy mình có thể giới thiệu cậu với anh ấy. Đào Tư Khả nói, thôi đi, ở trước mặt anh ấy chắc mình không nói được câu nào đâu, mình nhút nhát lắm. Thẩm Tiểu Địch ôm bát giấy, lại múc một muỗng kem. Đào Tư Khả quay mặt sang nhìn Thẩm Tiểu Địch. Tiểu Địch, vậy bây giờ chúng ta có thể đổi bộ phim khác không? Không được, Thẩm Tiểu Địch kiên quyết từ chối đề nghị của Đào Tư Khả. Mình muốn thưởng thức thêm vẻ đẹp của Nghê Chân. Đào Tư Khả đứng dậy khỏi sàn nhà, nói, vậy mình đi vệ sinh một chút. Đào Tư Khả đi vệ sinh xong quay lại, Thẩm Tiểu Địch đang ôm điện thoại. Đột nhiên kêu lên một tiếng làm Đào Tư Khả giật nảy mình. Đào Tư Khả sợ hãi vỗ vỗ ngực, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tiểu Địch, nói, cậu làm mình hết hồn, có chuyện gì vậy? Anh Trương lên hot search rồi. Thẩm Tiểu Địch nói với giọng bí ẩn, cậu đoán xem lên hot search vì điều gì? Đào Tư Khả cầm điện thoại để trên sàn nhà lên, vừa định đăng nhập vào Weibo thì Thẩm Tiểu Địch vội vàng tiết lộ đáp án. Anh Trương và Nghê Chân lên hot search rồi. Hình như họ đang hẹn hò, có phóng viên chụp được cảnh anh Trương lái xe đưa Nghê Chân về căn hộ của cô ấy. Thẩm Tiểu Địch lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra anh Trương thật sự không có tình cảm gì với cậu, Đào Đào. Mình và anh ấy chỉ là bạn thôi, được chưa? Đào Tư Khả cầm điện thoại lên vào Weibo. Chính xác mà nói thì phải là Nghê Chân lên hot search trên Weibo. Các tài khoản marketing đã đăng lại một bài báo, kèm theo vài bức ảnh chụp lén mờ mịt. Nhưng trong bài báo, Trương Đình Quân vẫn được gọi là anh Z, ám chỉ rằng anh Z này là bạn trai của Nghê Chân, và còn khai thác rằng một trong những nhà đầu tư của bộ phim Bão Táp mà Nghê Chân đóng chính là anh Z này. Hơn nữa, kết hợp với việc Lưu Nhĩ Dương đã đăng trên Weibo tuyên bố không quen biết anh Z, chuyện này đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Bức ảnh còn chụp được cả xe của Trương Đình Quân. Người đàn ông ngồi ở ghế lái có chút lờ mờ, nhưng chiếc xe đó thì chắc chắn là của anh Trương. 3 tháng trước, Trương Đình Quân còn lái chiếc xe này đưa cô về trường. Thẩm Tiểu Địch nói, cũng không biết có phải thật không, Nghê Chân vẫn chưa phản hồi về chuyện này. Thời gian lùi về đêm hôm trước, sinh nhật của Lương Thu Phảng. Bộ phim mà Lương Thu Phảng đầu tư có sự tham gia của Nghê Chân, vì vậy mối quan hệ giữa họ đã trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Cộng thêm việc bạn gái mới của Lương Thu Phảng, Châu Lâm là bạn thân của Nghê Chân, nên lần sinh nhật này Nghê Chân cũng đến tham dự. Mặc dù Nghê Chân biết rõ bản thân đến dự tiệc sinh nhật của Lương Thu Phảng còn vì một lý do khác. Châu Lâm và Nghê Chân là bạn bè thân thiết, có thể nói chuyện không biết chán, điều này khá hiếm ở giới giải trí. Dù sao thì có một lời đồn đại trong giới giải trí rằng, các nữ diễn viên không có tình bạn chân thành, vì vậy Nghê Chân và Châu Lâm càng thêm trân trọng tình bạn của họ. Châu Lâm biết rõ tâm tư của Nghê Chân, cô ấy nằm trên sofa nhà Nghê Chân, đắp mặt nạ, giơ tay chỉnh lại nếp gấp trên mặt nạ, nói bóng gió với cô ấy. Mình đã hỏi Thu Phảng rồi, anh ấy nói anh Trương hiện giờ vẫn còn độc thân, nếu cậu thật sự có hứng thú với người ta, thì đến dự sinh nhật của Thu Phảng lần này đi. Dù Nghê Chân nổi tiếng từ nhỏ, nhưng trong chuyện tình cảm, cô không hề ngây thơ như thiếu nữ. Thật ra cô cũng khá thoáng, cô đang uống một cốc nước chanh, nghịch điện thoại không nói gì. Châu Lâm hỏi, cậu và ca sĩ trẻ kia còn liên lạc không? Nghê Chân lắc đầu, nói, không còn liên lạc nữa. Châu Lâm lại hỏi, vậy cậu có đến không? Mình nói cho cậu biết, trong giới của họ có rất nhiều người để ý đến anh Trương, nhưng người ta đều không thấy thích đấy. Nghê Chân để điện thoại xuống, nhìn về phía Châu Lâm, nói, mình đang nghĩ một vấn đề, Lâm Lâm, cậu giúp mình phân tích một chút. Gì vậy? Châu Lâm chuyển từ tư thế nằm sang ngồi, Nghê Chân đề cập sơ qua đến một vài lần gặp gỡ với Trương Đình Quân. Châu Lâm nhai một miếng dưa hấu, nói, cậu nghĩ anh Trương có chút hứng thú với cậu, nhưng lần trước cậu ra ám thị với anh ấy lại từ chối. Nghê Chân gật đầu, ngón tay chống cằm gõ nhẹ vào mặt, có chút nghi chớp nháy mắt hỏi Châu Lâm. Cậu nói xem có phải mình nghĩ nhiều không? Sinh nhật lần này của Thu Phảng, cậu hãy thử một lần nữa xem sao, như vậy sẽ biết ngay. Châu Lâm tiếp tục thuyết phục, vào ngày sinh nhật của Lương Thu Phảng, Trương Đình Quân đến muộn một tiếng mới tới phòng tiệc. Lương Thu Phảng vốn có mối quan hệ rộng rãi, sinh nhật lần này, có đủ các chàng trai cô gái, trong phòng riêng vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ, khi Trương Đình Quân đến, họ đã chơi được một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Thu Phảng nhìn thấy Trương Đình Quân, nâng ly rượu lên nói với vẻ ngà ngà say. Anh Đình Quân, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em còn tưởng lần này anh lại cho em leo cây. Lát nữa em sẽ đến nằm trước cửa nhà anh. Lương Thu Phảng thật sự đã say, nói năng không kiêng nể gì. Trương Đình Quân cười trừ cho qua chuyện. Anh chọn một chiếc sofa ngồi xuống. Trong phòng riêng có một cô gái rất có mắt nhìn, mang một ly rượu đến đưa cho Trương Đình Quân. Nhưng Trương Đình Quân từ chối. Cảm ơn. Lát nữa phải lái xe, không uống rượu được. Lương Thu Phảng ôm Châu Lâm, nói, cưng à, hát một bài cho mọi người đỡ buồn nào. Hát bài gì? Châu Lâm ngoan ngoãn hỏi. Tùy em. Lương Thu Phảng với tay lấy chiếc cốc trên bàn, rót một ly whisky. Châu Lâm thấy anh ấy uống hăng như vậy, không khỏi nhắc nhở. Anh uống ít thôi, đừng để say. Lương Thu Phảng là người nói năng không kiêng nể, nghe vậy, anh ấy cười xấu xa. Say rồi. Vẫn có thể xử lý em. Châu Lâm đứng dậy khỏi vòng tay anh ấy, giơ tay nhẹ vỗ nhẹ vào mặt Lương Thu Phảng, giọng điệu khiêu khích. Ồ, ai xử lý ai vẫn chưa rõ đâu. Có người huýt sáo, không ngừng hò hét. Chị Lâm cố lên, Nghê Chân đi vệ sinh quay lại, nhìn thấy Trương Đình Quân đang dựa ngả trên sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại chiếu sáng gương mặt anh Tuấn của anh. Châu Lâm cầm micro hát, thấy Nghê Chân bước vào. Liền dùng ánh mắt ra hiệu về phía Trương Đình Quân đang ngồi trên sofa. Nhưng Nghê Chân lại không nắm bắt cơ hội này để trò chuyện với Trương Đình Quân. Đến khi mọi người chuẩn bị ra về, Lương Thu Phảng lên tiếng nói. Anh Đình Quân, nhờ anh một việc, đưa Nghê Chân về nhé. Châu Lâm nhân cơ hội nói, làm phiền anh nhé, anh Trương. Trương Đình Quân nói không sao, đi cùng Nghê Chân vào thang máy. Nghê Chân tựa vai vào tường thang máy, khoanh hai tay trước ngực. Nói, anh Trương, nếu cảm thấy phiền phức thì không cần phải đưa đâu. Trương Đình Quân liếc nhìn cô, nói, chỉ đưa một chuyến thôi mà, không có gì phiền phức cả. Nghê Chân gật đầu, không nói gì thêm. Thang máy đến bãi đậu xe ngầm, hai người lần lượt bước ra ngoài. Nghê Chân mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào bên trong. Suốt chặng đường, hai người hầu như không nói gì. Cho đến khi xe dừng lại dưới tòa nhà chung cư của Nghê Chân, cô tháo dây an toàn. Nhìn Trương Đình Quân nói, anh Trương, có muốn lên ngồi một lát không? Trương Đình Quân lắc đầu, nói, Không cần đâu, Nghề Trần không có vẻ gì là muốn dừng lại, cô thậm chí còn bình tĩnh nói. Tôi có một câu hỏi, cần anh Trương giải đáp một chút. Gì vậy? Trương Đình Quân nghiêng đầu nhìn cô, Nghề Trần nhướng một bên mày, nói. Tôi luôn cảm thấy ấn tượng của anh Trương về tôi không tệ, có phải tôi đã hiểu lầm không? Trương Đình Quân đương nhiên biết cô đang ám chỉ điều gì, anh cười khẽ, nói. Cô Nghề hiểu lầm rồi, Nghề Trần gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói. Được rồi, là tôi tự mình đa tình, dứt lời, Nghề Trần đẩy cửa xe ra bước xuống. Trương Đình Quân không ngờ rằng việc đưa Nghề Trần về nhà lại khiến anh lên hot search trên Weibo. Anh biết tin này là do Đào Tư Khả gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng anh đã thoát khỏi kiếp độc thân. Trương Đình Quân giờ khóc giờ cười, lúc đó anh vừa tắm xong, bỏ chiếc khăn trên đầu xuống, cầm điện thoại nhắn lại cho cô, Tư Khả, ý em là sao? Một phút sau, Đào Tư Khả gửi cho anh một bức ảnh. Trương Đình Quân mở bức ảnh ra, đó là bức ảnh do một tài khoản marketing nào đó trên Weibo chụp lén anh khi anh đưa Nghề Trần về nhà hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đình Quân hiểu ra vấn đề. Anh nhắn lại cho cô. Sinh nhật Lương Thu Phảng. Anh chỉ đưa cô ấy về thôi. Trương Đình Quân, anh vẫn độc thân. Tư Khả. Đào Tư Khả cầm điện thoại. Thẩm Tiểu Địch sát lại gần, nói. Anh Trương nói sao? Anh ấy nói vẫn độc thân. Đào Tư Khả đưa điện thoại cho Thẩm Tiểu Địch xem. Thẩm Tiểu Địch, ồ, một tiếng, lấy điện thoại ra, đăng nhập lại vào Weibo. Thấy được phản hồi của Nghề Trần. Cô ấy nói, Nghề Trần phản hồi rồi. Cô ấy nói chỉ tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh ấy tiện đường nên đưa cô ấy về. Mong các phương tiện truyền thông không suy diễn thêm. Cách Trương.